Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, Tảng Đá Xanh. Nhất thời đưa tới hiệu ứng hồ điệp, đã có một lần tức có lần thứ hai, theo sau liên tục có người đứng ra, nói mình không muốn đang tiếp nối muốn chết, đều muốn rời khỏi, các ngươi ly khai có thể. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không? Nếu mà các ngươi đơn độc ly khai, kia các ngươi sao thật có thể còn sống đi ra bên ngoài sao? Nói chuyện là cái người danh Kiếm Sơn. Trang kia, không có chờ những người khác nói chuyện. Người danh Kiếm Sơn Trang lại nói tiếp. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nâng đỡ lẫn nhau, cuối cùng đi ra khốn cảnh. Lẽ nào các ngươi liền không muốn biết bên trong động có cái gì sao? Ngược lại, tiến vào là chết, lùi vẫn là chết, tại sao không từ bỏ các ngươi hèn yếu cùng nhát gan? Xông thẳng về trước, bàng huynh đệ nói có lý, ngược lại ta sẽ không ôm lấy may mắn tâm lý. Nếu đã tới, ta đã ôm lấy lòng liều chết. Một cái tu tiên giả hướng về bàng thống giơ ngón tay cái lên. Còn có một ít nữ tu tiên giả cũng là liếc mắt đưa tình. Có chút tán tu cũng là như có như không hướng về hắn áp sát. Người danh Kiếm Sơn Trang rất đái, mắt cao hơn đầu, híp mắt mũi vểnh lên trời nhìn phía xa Lâm Tiêu. Ý tứ không cần nói cũng biết, nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ. Đằng trước vị kia mới thật sự là người lãnh đạo. Đối với cái này người danh Kiếm Sơn Trang cách làm, có chút khó có thể tiếp nhận. Một ít tu tiên giả bị vừa mới lời nói có chút tâm loạn. Cuối cùng có nên hay không tiếp tục tiến lên? Mạng chỉ có một, bọn họ thật vất vả mới có hôm nay. Như thế nào có thể có bộ dáng chết tại tới trước trên đường? Hừ, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lâm Tiêu thúc dục tia tia linh khí, dung nhập vào tức giận bên trong. Nhất thời chấn tỉnh rất nhiều do dự bất định người. Đúng vậy a, sinh tử tự do thiên ý, phú quý hiểm trung cầu, có thể còn sống ra ngoài đã là tạo hóa. Không đại sư cũng là có cảm giác ngộ. Tùy tâm mà nói, hai người một trước một sau, chỉ đơn giản như vậy đắc tướng bất ổn định lòng người ép xuống. Lâm Tiêu nhìn một chút đội ngũ phía sau con lừa chọc, gật đầu một cái, theo sau giống to, tiếp tục tiến lên. Đội ngũ một lần nữa di động, nhưng mà lần này cũng không có giống như mấy lần trước loại này để bọn hắn an tâm. Sông ngầm âm thanh càng ngày càng gấp, liền thật giống như mình đã tại nước sông phía trên rồi. Mà dưới chân chính là sông ngầm, động tối đen bên trong có đến âm thanh truyền ra. Đột nhiên xuất hiện âm thanh cũng là để cho vốn trong đi lại đội ngũ miễn cưỡng ngừng lại. Thứ gì? Lâm Tiêu buộc mắt. Tâm nhãn cũng tại xem chừng. Đại thúc, ngươi nhìn thấy cái gì? Có người hỏi, một đám đen nghịt đồ vật từ nước sông bên trên hướng về bọn họ phương hướng di chuyển nhanh chóng. Đấy, đại thúc nói mau a, ngươi nhìn thấy cái gì? Lại một cái người nóng nảy hỏi, cái gì cũng không thấy. Đại thúc lần này vãi một cái láo, kỳ thực hắn thấy được. Phía trước có một đám tiểu chút chít tại tới trước đến. Bất quá có Lâm Tiêu chiếu sáng bảo hộ, chiếm thì còn có thể no một đoạn thời gian. Đen nhèm trùng, hướng về Lâm Tiêu màn sáng đụng nhau. Rất giòn âm thanh nối liền không dứt. Không tốt, chiếu sáng muốn phá toái rồi. Làm sao bây giờ? Không và còn sớm liền thầm đọc A-di-đà Phật. Phật gia chân ngôn. Bị hắn thuộc lòng trôi chảy, vậy mà lúc này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ tránh ngươi đi, đem bên ngoài tiểu chút chít dọn dẹp thuận tiện tăng trưởng sát khí của ngươi. Lâm Tiêu dùng thiên, lý truyền âm cho cổ tránh, lúc này cổ tránh mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt. Càng đi ra phòng ngự cháo, nhất thời cả người liền bị những cái kia ghê tởm trùng nuốt hết. Hắn đây là đi tìm chết sao? Đúng vậy. Đây đầu người có bị bệnh không? Chuyện người khác, người bớt can thiệp vào. Lúc này một cái xinh đẹp thiếu nữ, một tay níu lấy một cái khác nam tử lỗ tai, không ngừng xoay chuyển, cũng không biết bao nhiêu vòng, ngược lại đã thương tích đầy mình. Lão bà cho chút mặt mũi, cho chút mặt mũi, nam tử vẫn không quên sĩ diện. Lúc này Cổ Tránh một người một mình gánh vác một phương. Vết thương trên người cũng là chậm rãi nhiều hơn. Vốn là toàn thân chỉ có một đạo như có như không huyết sát chi khí. Trải qua lần này chém giết, cũng là dần dần to lớn lên. Lâm Tiêu cũng là có chút bận tâm. Hắn lo lắng Cổ Tránh hoàn toàn ngược lại. Ngược lại bị huyết khí thôn phệ trở thành một máy giết người. Nhớ kỹ, bất luận ngươi làm gì đều muốn phòng thủ tâm thần. Không thì chờ ngươi ngày càng lớn mạnh lên, đến lúc đó chính là sát phạt chi thuật phản phệ kỳ chủ thời điểm. Lâm Tiêu dùng thần thức truyền âm cho rồi Cổ Tránh. Không phải Lâm Tiêu đe dọa hắn, khả năng này sẽ thật phát sinh. Nhìn đến Cổ Tránh huyết sát chi khí bị từng bước tăng cường đến mức hiện nay, hắn cũng là cảm thấy có chút quá nhanh, sợ Cổ Tránh vì chỉ vì cái lợi trước mắt, không tiếc tổn thương bản thân mà tăng cường tu vi. Tiểu huynh đệ, ngươi loại này có phải hay không có hơi quá, nếu mà ngươi đang không ngừng đến, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc này một ông lão cũng là lên tiếng. Với tư cách trong đội ngũ tuổi tác lớn nhất, hắn đương nhiên muốn đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ ra. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một lời thời điểm. Nhất đạo lục quang bắn tới, vừa vặn bắn tới quang cháo bên trên. Trong phút chốc, quang cháo phá toái, trên mặt đất trùng nhất thời điên cuồng. Trước mắt kia có thể là sống sờ sờ thức ăn, nếu mà không ăn bọn họ, thật quá có lỗi với chính mình bao tử. Lâm Tiêu lúc này nhíu mày một cái. Rốt cuộc là ai muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết? Con lừa chọc bọn họ giao cho ngươi, ta đi đằng trước nhìn một chút. Lâm Tiêu âm thanh ở trong không khí vọng về, mà người đã trải qua biến mất ngay tại chỗ, hướng về trong bóng tối chạy nhanh mà đi. Trên thân yếu ớt kim quang ở trên không trong lay động bất định, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng. Lại là nhất đạo lục quang bắn nhanh mà tới. Lâm Tiêu rên lên một tiếng, lúc này xuất ra dao bầu, một đao liền theo tay vung lên, liền nói lục quang cản lại. Ai, đi ra cho ta. Âm thanh ở trong không khí vang vọng, thật lâu không thể ngừng hơi thở. Nhưng mà phía trước căn bản không có người, có là một cái con nhện lớn. Trưởng giả hồi hương tám mắt, trong mắt có đến lục quang lấp lóe. Nguyên lai là tên xúc sinh này. Một đao đi qua, chi chu căn bản không phải Lâm Tiêu một lần chi địch, lúc này liền bị cắt thành hai một nửa. Chi chu thân thể dạn nứt ra, chất lỏng màu xanh biếc từ chi chu thân thể phún bạc ra. Nếu không phải Lâm Tiêu chạy nhanh, chỉ sợ cũng không trốn thoát chất lỏng màu xanh biếc phun đến trên thân vận mệnh. Ồ, Lâm Tiêu phát hiện ở đó đoàn chất lỏng màu xanh biếc bên trong có một khối phiến đá. Phiến đá rất nhẹ, Lâm Tiêu nắm ở trên tay căn bản cảm giác không ra trọng lượng. Phiên thiên ấn trên, tại thạch bản chính mặt là một cái tên, phía sau là chằng chịt văn tự cổ đại. Lâm Tiêu nhìn là hiểu không phải là hiểu. Bất quá hắn ký ức kinh người, đã từng nghiên cứu qua những cổ văn này chữ, không nghĩ tới lần này thật là có rồi đất dụng võ. Phiên thiên ấn, học được sau đó, có thể rời sông lấp biển, đấu chuyển tinh di, còn có thể trấn áp thần tiên, nhưng mà lại là một bước tàn khuyết công pháp, phía sau khả năng còn có trung bộ, phần dưới. Không chừng còn muốn làm ra cái gì yêu con thiêu thân. Đem phiến đá thu cất, Lâm Tiêu rốt cuộc nghe rõ. Tiếng nước chảy liền ở bên người. Mình cư nhiên đến sông ngầm vị trí. Nước sông lao nhanh như biển gầm. Âm thanh ba lan tăng cường. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.